Chương 45. Dream last night. You were inside the house. You were calling my name. I couldn't find you. Tỉnh dậy, Quang Kiền không nhìn đồng hồ cũng biết trời sắp sáng. Đã mấy ngày liền vào giờ này anh đều bị tỉnh lại sau một giấc mơ giống nhau. Nói một cách khác là anh bị chúng gọi dậy. Nếu bị Âu Dương Sang, vốn hay nói phứa, cho rằng đó là hồn ma thì coi như dịp này anh đã bị vây quanh mất rồi. Thực ra dù bị ma quỷ vây quanh thì cũng chưa phải là tuyệt đường. Điều đáng lo là cái chết sắp xảy ra đến nơi, lại có một phụ nữ nữa phải chết. Anh vô cùng lo lắng. Cũng vì ác mộng không ngừng kéo đến, anh càng thấy lo nhiều hơn. Ác mộng và lo âu, cái triết lý gà đẻ trứng, trứng nở ra gà con, rất chuẩn với cái gọi là vòng tuần hoàn ác tính. Hai bạn cùng phòng đêm nay đều ở nhà đang ngủ thì nhau ngáy o o. Quang Kiện rời khỏi giường, khoác áo ngồi trước bàn, rồi nghĩ ngợi, người tiếp theo sẽ là ai? Anh lần lượt điểm lại những phụ nữ quanh anh, ai cũng có khả năng bị hại cả. Hung thủ sát nhân, dù là người hay là ma, cơ hồ không cần đến một logic giết chóc nào hết. Cái chết của Phương Bình đó thôi, ngoài trừ việc mình ngớ ngẩn gán tội cho giáo sư Nhiệm, thì vụ giết chóc ấy thật vô nghĩa. Có đúng là tuyệt đối không có logic hay không, hung thủ người hoặc ma ấy đã ra tay liền ba vụ hết sức càn dở, tàn độc mà không để lại dấu vết gì, thì hắn không thể là một thằng điên đầu đất được. Hắn đã gọi điện cho Nhiệm Tuyền để email thông báo cho mình chạy đến hiện trường để cả hai người chạm trán nhau. Hắn đã sắp đặt rất tinh vi đến nỗi anh cảnh sát Ba Du Sinh cũng phải khâm phục. Hung thủ không thể là kẻ làm việc không có logic được. Hung thủ đang muốn làm cho mọi chuyện rối tung. Cảnh sát phải mở rộng diện tình nghi và nắm được thật nhiều đầu mối, ngày càng khó lần hơn. Phân tích, quy nạp sẽ thấy đầu mối dù mới chỉ là bề ngoài mà thôi. Oh!